Biên giới đốc hành tập 49. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cảm nhận được đấu khí cường đại đang bốc lên từ thân thể của Tiêu Viêm. Trong mắt của Nạp Lan Yên Nhiên thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tiêu Liên từng bị nàng châm chọc và xem thường năm xưa tại Tiêu gia, giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Ngọc Thủ siết chặt chuôi trường kiếm màu xanh nhạt, làn gió lặng lẽ cuộn quanh thần kiếm, trong đó ẩn hiện những lưỡi phong nhận sắc bén, thi thoảng lóe lên dữ dội, khắc trên mặt đá xanh cứng rắn những vết cắt mạnh nhưng rõ nét. Mũi kiếm từ từ nâng lên, chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm ở đằng xa. Dưới ánh dương quang, kiếm phong sắc bén tỏa ra ánh sáng hào hùng và rực rỡ. Khi độc khí từ hai người cuồn cuộn bốc lên, không khí trên quảng trường rộng lớn lập tức trở nên ngưng động, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai thân ảnh. Rất nhiều người đều muốn biết, sau 3 năm tu luyện, Tiêu Liên từng bị coi là phế vật kia đã đạt đến trình độ nào. Đứng giữa sân, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở to mắt. Trong đôi con ngươi đen thẫm, một ngọn lửa màu xanh lam bất ngờ bùng lên. Đôi khi quanh người hắn cũng trở nên sâu thẳm và dày đặc hơn. Bàn tay siết chặt chuôi trọng thước nặng nề, cảm nhận rõ áp lực từ đó truyền đến. Tiêu Viêm ngẩng đầu, chăm chú nhìn nữ tử dáng người thướt tha trước mặt. Giữa không trung bốn mắt giao nhau, anh nhìn cả hai đều mang theo cảm xúc phức tạp. Và năm ước hẹn đã đến, mọi ân oán hôm nay nên giải quyết triệt để. Hy vọng từ nay về sau, mọi hiểu lầm có thể... Trên đài đá, vẫn đang nhìn hai người như đang có dòng khí lạnh nóng giao nhau, ho nhẹ một tiếng. Thế nhưng lời ông còn chưa kịp nói hết thì đã phải dừng lại. Bởi Tiêu Viêm giữa sân, trong ánh mắt chăm chú của phu du người, đã không chút do dự, dẫn đầu phá vỡ cuộc diện sẵn co. Trọng thức bung lên, thân ảnh của hắn như một bóng đen lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Chiến đi, Nạp Lan Yên Nhiên, và nằm kết thúc tại đây. Sự tiếng quát trầm thấp vang lên, áp lực tích tụ suốt 3 năm cũng bộc phát. Ông đèn ấy như một ma thú phẫn nộ, huyền trọng xích lướt sát mặt đất, kéo theo một vệt hoa lửa và vết rạch sâu dài trên nền đá xanh. Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh nhìn đối phương lao tới. Với công pháp thuộc tính phong, thân pháp của nàng nhẹ nhàng, linh hoạt, là sở trường vượt trội. Khi Tiêu Viêm còn cách nàng chưa đầy 10 thước, Nạp Lan Yên Nhiên kẽ điểm trần xuống đất, thân thể như cánh lá cuốn gió, phiêu đãng lướt tới. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh giao nhau. Ngay lúc ấy, trường kiếm trong tay nàng cực kỳ tự nhiên chém ngang ra. Dưới trợ lực của thần pháp, vài đạo phong nhận nhỏ gọn xuất hiện bổ thẳng về cổ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức dừng lại. Trọng thước lớn khẽ hất lên, phát ra tiếng leng keng cùng vài tia lửa nhỏ. Những phong nhận kia chẳng thể chạm đến người của hắn, đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Sau khi chặn đứng đòn công kích, Tiêu Viêm đã nâng mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua thân ảnh uyển chuyển trước mặt mình. Cánh tay vùng lên, huyền trọng xích mang theo luồng kinh khí dữ dội quét ngang sau lưng nàng. Kinh khí khiến cho quần áo Nạp Lan Yên Nhiên dính sát vào da, hiện rõ vòng eo thon thả. Cảm nhận được luồng kinh khí từ phía sau, hàng mi của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ động. Không để đối phương chiếm thế thượng phong, nàng đâm mạnh trường kiếm ra. Thanh kiếm lưu lại một ảo ảnh hình cung màu xanh trong không trung. Mũi kiếm sắc bén xuyên qua tầng không khí dày đặc, điểm thẳng vào huyền trọng xích. Va chạm mạnh mẽ khiến trường kiếm mảnh dài bị ép cong thành hình cung, dường như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. Đệ tử Vân Lam Tông xung quanh đều không khỏi kinh ngạc. Trường kiếm đã được rót đấu khí mà vẫn bị ép uốn cong ngay lần giao phong, có thể thấy sức mạnh khủng khiếp của huyền trọng xích. Dù trường kiếm đã uốn cong đến mức đáng sợ, nhưng vẫn không bị gãy. Khi mũi kiếm gần chạm tới tay của Tiêu Viêm, nàng đạp mạnh chân xuống đất. Thành bàng trên kiếm bùng phát, lực lượng tăng vọt, đánh bật trọng thước ra. Dựa vào phản lực ấy, nàng nhảy vọt lên không trung. Gương mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng, trường kiếm rung lên dữ dội, di chuyển xoay vòng. Mỗi khi di chuyển một phân, liền để ra một tan ảnh kiếm hình như thực thể. Phong linh phân hình kiếm, Không ngờ Nạp Lan Sư Tỷ lại có thể tu luyện thành công đấu kỹ huyền giai trung cấp này, thật khiến người ta khâm phục. Nghe nói nàng chỉ mất một năm để tu luyện đến mức có thể tạo ra 5 đạo kiếm hình. Ta tu luyện 2 năm cũng chỉ có 4 đạo. Với tiến triển đấu kỹ cấp cao như vậy, chắc nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu gia tiểu tử kia đúng là xui xẻo. Khi Nạp Lan Yên Nhiên thi triển đấu kỹ kỳ dị, đệ tử Vân Lam Tông phía dưới không khỏi thầm kinh ngạc. Trên đài đá, hơn 10 vị bạch bào lão giả cũng có vài người gật đầu tán thưởng. Cắm trọng thức xuống đất, Tiêu Viêm ngẩng đầu, đồng tử co lại nhìn kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi di chuyển, xuất hiện những đạo tàn ảnh năng lượng. Với năng lượng cảm nhận khí tức, hắn biết những tàn ảnh ấy ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Không hổ là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, đấu kỹ mạnh như vậy, dùng cũng đáng. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, Tiêu Viêm xoay chân trên mặt đất rồi bất ngờ đạp mạnh. Một tiếng nổ vang lên, năng lượng bộc phát mãnh liệt cuốn cả quảng trường vào tâm chấn. Dựa vào lực phản chấn, thân thể của Tiêu Viêm vút lên không trung, lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Trên huyền trọng xích, đấu khí màu xanh cuồn cuộn bao phủ bởi ngọn lửa dị thường. Tuy nhiên bị đấu khí che lấp, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện. Thấy Tiêu Viêm lao lên dữ dội, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ hơi nhíu mày. Trường kiếm trong tay vẫn không dừng di chuyển. Bàn chân của nàng khẽ dậm vào hư không. Đấu khí màu xanh nhanh phụt ra, hình thành một mảng phong nhận sắc bén, ập thẳng về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận được tiếng xé gió rít lên vang trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm giơ tay lên. Một luồng lực lượng đẩy mãnh liệt từ lòng bàn tay bùng phát. Mảng phong nhận chưa kịp đến gần đã bị lực đẩy quét tan tành. Tuy vậy thân hình Tiêu Viêm cũng bị lực đẩy làm chậm lại đôi chút. Hắn tiếp tục mượn thế giữa không trung để ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên hoàn thành đấu kỹ. Thì từ phía trên, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Phong linh kiếm! Tiếng quát vừa vang lên, trường kiếm trong tay mở rộng, trọt thẳng về phía Tiêu Viêm bên dưới. Nạp Lan Yên Nhiên vội chân khẽ điểm lên hư không. Một luồng gió nhẹ, mờ ảo nổi lên dưới chân nàng. Nhờ luồng gió đó, Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc lùi về sau để né tránh. Năm đạo năng lượng tàn kiếm hư ảo còn tại giữa không trung phía sau nàng cũng run lên phấn chấn, lập tức xoay chuyển, đồng loạt bắn thẳng xuống Tiêu Viêm bên dưới với tốc độ mãnh liệt và bất ngờ. Tàn kiếm năng lượng cắt qua không khí như muốn xé rách không gian. Từng mũi kiếm, năng lượng màu xanh nhạt di động theo hình cung, phát động năm đạo kiếm ảnh nối liền nhau, tựa như một ngôi sao băng giáng xuống từ trên trời rất cao. Lông mạch của Tiêu Viêm cau lại, bàn tay của hắn đánh ra một luồng kinh khí, nhờ đó thân thể nhanh chóng lùi lại. Năm đạo tàn kiếm vừa khéo lướt sát qua cơ thể hắn, luồng gió bén nhọn sượt qua da thịt khiến cho hắn cảm thấy đau rát. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên giữa không trung xoay nửa vòng, tựa đoa sen trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng vung tay, năm đạo tàn kiếm vốn đã đánh hụt liền bị nàng điều khiển trở lại. Thế rồi một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm trên không trung với thế công mãnh liệt. Nhìn những tàn kiếm đang lao tới, Tiêu Viêm khẽ giật mình, lông mày cau lại, trong mắt thoáng hiện lên tia ánh sáng mờ ảo. Trong tình thế giữa không trung, nếu không dùng đến Tử Vân Dực thì quả thực rất khó tránh khỏi đợt công kích nhanh và mạnh này. Trạch không được, vậy thì đối đầu thôi. Trong lòng thầm ngẫm nghĩ, lần này hắn cũng không cần ngại. Trọng thức trong tay bùng lên đấu khí màu xanh lam dữ dội, phóng thích một luồng năng lượng khổng lồ đến những người bên dưới không khỏi kinh ngạc. Lửa xanh bùng lên trong nháy mắt, trọng thức vung mạnh, mang theo kinh khí hùng hồn. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, trực tiếp đánh thẳng lên tàn kiếm năng lượng. Hai bên chạm trán, năng lượng mãnh liệt bùng nổ trên không trung. Ánh sáng xanh rực rỡ khiến không ít người phải nhắm mắt lại. Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng chói lọi kia dường như không làm nàng nao núng chút nào. Đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào điểm va chạm. Phong linh phân hình kiếm uy lực thế nào nàng rõ ràng hơn ai hết. Chỉ một chiêu này đến cả thất tình đấu sư cũng khó mà đỡ được. Nếu Tiêu Viêm có thể dễ dàng ngăn cản, vậy nàng có thể đoán ra 3 năm qua hắn đã che giấu thực lực đến mức nào. Trên bầu trời ánh sáng xanh dần tiêu tàn, một bóng đen bất ngờ lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên dưới đất, mang theo tiếng gió gào rít khiến tai người nghe đau nhói. Tốc độ tập kích của bóng đen như sấm sét khiến sắc mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc. Mũi chân của nàng điểm xuống đất, thân thể theo quán tính nhanh chóng lùi lại gần 10 thước. Bóng đen hung hăng nện xuống vị trí nàng đứng trước đó, tạo ra một điểm đổ dữ dội, cát bay đá chạy. Không gian xuất hiện những vết nứt tro bụi dày đặc lan khắp quảng trường. Thân mình của Nạp Lan Yên Nhiên trượt dài rồi dừng lại, nhìn về nơi bụi mù đang che phủ. Nàng biết với người tu phong thuộc tính như mình, tốc độ tấn công ấy vẫn chưa đủ để đe dọa nghiêm trọng. Tự bảo khẽ lay động, một luồng kình phong vô hình quét qua quảng trường, cuốn sạch tro bụi. Khi lớp bụi đất tan đi, đôi đồng tử của nàng co lại, đấu khí toàn thân đột nhiên bùng lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời trường kiếm trong tay vung lên liên tục, từng đạo phong nhận xuất hiện chắn trước đường lui. Dù đã nhanh chóng lùi lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, từ tro bụi, bóng đen dữ dội lao ra. Lúc này khí thế của hắn so với trước đã mạnh hơn gấp bội. Tốc độ kinh hoàng khiến hắn như một luồng sáng, liên tiếp áp sát Nạp Lan Yên Nhiên. Từng đạo phong nhận nàng dựng lên đều bị hắn phá tan dễ dàng. Tốc độ thật khủng khiếp, tại sao lại tăng mạnh như vậy? Trước khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét ngưng trọng và nghi hoặc. Nàng chưa kịp phản ứng thì một luồng hàn ý từ phía sau ập đến. Giật mình quay lại, một bóng đèn tựa như là u linh đã xuất hiện sau lưng nàng. Bóng đèn ấy ngẩng đầu, lộ ra gương mặt lãnh đạm của Tiêu Viêm. Lúc này hai tay của hắn đã siết chặt thành quyền, huyền trọng xích cũng biến mất. Với lực xoay người, hắn vận dụng quyền đầu, tạo ra luồng kình phong dữ dội, trực tiếp đánh thẳng vào lưng của Nạp Lan Yên Nhiên. Cú đánh phát ra âm thanh vang vọng, một quyền ấy mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố, bát cực băng. Tiếng gầm vang lên trong lòng Tiêu Viêm, kinh khí trên quyền đầu lại tăng vọt, rồi trong ánh mắt kinh hãi của các đệ tử Vân Lam Tông, cú đánh giáng thẳng vào lưng của Nạp Lan Yên Nhiên. Luồng kình phong khủng bố đánh bay nàng lên giữa không trung như một cánh diều đứt dây, mềm mại yếu ớt giữa cơn cuồng phong. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra, quyền đồng mở ra, bàn tay của hắn thu lại chiêu thức. Mong đèn bàn nãy chỉ là gió đòn phối hợp, lúc này quay về xoay vòng rồi cắm mạnh xuống phiến đá màu xanh trước mặt hắn. Bóng dáng tỏ thân ấy chính là huyền trọng xích mà trước đó đã thu hút ánh nhìn của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan sư tỷ thất bại rồi à? Vô số ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang rơi xuống như cánh bướm tàn. Anh ấy đều khó tin. Thiếu tổng chủ của Vân Lam Tông lại bị đánh bại dễ dàng đến thế sao? Trên đài đá, Vân Lăng, một trong những trưởng lão và cũng là nghĩa phụ của nàng, vẫn bình tĩnh nhìn nàng đang từ từ rơi xuống. Nếu nàng dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì chẳng phải là xem thường công sức bồi dưỡng của Vân Lam Tông sao? Trên quảng trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống với nụ cười kiểu diễm. Một loại biểu cảm đang đa dạng hiện lên trên khuôn mặt khiến anh ấy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tử này xem ra cũng không tệ. Trên đại thụ, Gia Hình Thiên nhìn Tiêu Viêm, toàn lực lắc đầu nói: chỉ tiếc là đoàn công kích này tuy dũng mãnh nhưng không thể gây thương tổn cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đấu kích của Vân Lam Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ở bên cạnh, lão giả Pháp Mã khẽ gật gật đầu, sau đó ánh mắt khóa chặt thân ảnh xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên, cười nhẹ: nhà đầu Nạp Lan gia tộc cũng không tệ, xem ra 3 năm qua Vân Vận cũng đã dốc không ít tâm huyết đào tạo nàng. Hai ba đông đang nhau mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhướng mày thốt lên. Năng lượng trong cơ thể nàng đang tăng lên rất nhanh, hơn nữa dường như sắp đột phá cảnh giới đấu sư. Trẻ giấu giỏi thật, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Bí thuật của Vân Lam Tông quả thật không tầm thường. Già lão và Pháp Mã chỉ cười mà không nói gì. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng là người được Vân Lam Tông trọng điểm bồi dưỡng để kế thừa tông chủ chỉ vị, đệ tử bình thường không thể so sánh với nàng. Hơn nữa Vân Lam Tông giàu có, lại có Đan Vương Cầu Hà hỗ trợ, vì vậy dù tuổi còn trẻ nhưng đạt tới cảnh giới đại đấu sư cũng không quá khó khăn. Xem ra trận chiến này sẽ rất tuyệt đấy. Tiểu tử kia cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Cái trọng xích màu đen ở trong tay hắn cũng không hề đơn giản đâu. Pháp mã chăm chú huyền trọng xích ở trong tay Tiêu Viêm nói. Nhìn hai chân của hắn khi di chuyển tạo ra khí lưu mạnh như vậy, có vẻ cây thước đó rất nặng. Không biết các người có để ý hay không, khi cây thước rời tay thì tốc độ và đấu khí của hắn đều tăng vọt. Xa lão quả không hổ danh là cường giả khiến Hải Bạt Đồng cũng phải kiêng dè. Từng chi tiết nhỏ nhặt của Tiêu Viêm đều được ông ta theo dõi rõ ràng. Nghe vậy pháp mã khẽ gật đầu, dường như cũng nhận ra biến hóa đó. Hiện tại tuy chỉ là tỷ thí, nhưng hai bên dường như đã không nhịn được mà chơi thật rồi. Điều khiến cho ta nghi ngờ là làm sao tiểu tử kia chỉ mất 3 năm từ một phế vật nổi tiếng có thể đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên. Người được Vân Lam Tông trọng điểm đào tạo suốt 3 năm. Không biết, luyện dược sư công hội từng có giao dịch với hắn nên không tiện điều tra về lai lịch. Phạm Mãn lắc đầu rồi chuyển ánh mắt về sân khấu, thốt lên. Nhà đầu Nạp Lan gia tộc muốn chơi thật rồi. Trên sân đấu, Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống. Khi còn cách mặt đất nửa thước thì lại huyền phủ giữa không trung. Ngọc thủ của nàng khẽ động, thân thể nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi đáp xuống tảng đá một cách thoải mái. Chứng kiến động tác tuyệt mỹ ấy, cả sàn đấu vang lên tiếng reo hò vang dội. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ cương trọng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn giữ bình thản nhẹ nhàng nói với Tiểu Viêm. Người thật sự mang đến cho ta một bất ngờ. Không thể không thừa nhận, người đã không còn là cái tên phế vật của Tiêu gia năm xưa nữa. Tiểu Viêm vẫn bình thản không trả lời, chỉ còn ánh mắt sắc bén đảo qua nàng một cái. Cảm nhận đấu khí màu xanh nhạt trong cơ thể dâng lên, hắn hừ nhẹ, cuối cùng cũng chịu xuất toàn lực rồi chứ. Ta năm đó còn trẻ, hành động có phần không phải. Nạp Lan Yên Nhiên dừng hồi tưởng, cánh tay chậm rãi giơ lên. Trên thanh kiếm màu xanh nhạt, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn vào Tiêu Viêm. Nhưng hiện giờ, ta đã đại diện cho Vân Nam Tông nên sẽ không đương tay đâu. Nạp Lan Yên Nhiên tiêu sái hạ xuống. Y phục và mái tóc đen dài tung bay trong không khí. Đầu khí sùng mãn tỏa ra xung quanh. Khi thế ủy mạnh ấy khiến cho đám đệ tử Vân Nam Tông xung quanh kinh ngạc và thán phục. Nạp Lan tỷ tỷ không ngờ là tiến nhập cảnh giới đại đấu sư. Biểu hiện của đệ tử Vân Lam Tông cho thấy ngay cả họ cũng chưa nhận thức rõ ràng thực lực thật sự của Nạp Lan Yên Nhiên. Không thể tưởng tượng được, Nạp Lan tỷ tỷ tuổi còn trẻ mà đã là đại đấu sư rồi, thật đáng để ngưỡng mộ. Mộc Chiến không giấu nổi vẻ hâm mộ, cười mà nói. Trong tiếng cười còn có chút thèm muốn. Tuy hắn đã là cửu tình đấu sư chỉ kém một bước, nhưng hiểu rõ ranh giới đó, nếu không có cơ duyên thì cực kỳ khó vượt qua. Mộc Chiến chất tử cũng không tệ. Nạp Lan Kiệt lão ra cười xã giao, nhìn cháu gái của mình đột nhiên bộc lộ thực lực, hắn không khỏi thở dài. Dù sao nàng cũng là người của Nạp Lan gia tộc, nếu hôm nay thua trận, không chỉ Vân Lam Tông mất mặt mà thể diện của Nạp Lan gia cũng chẳng khá hơn. Huống chỉ năm xưa Nạp Lan Yên Nhiên từng mạnh miệng tuyên bố nếu thua sẽ làm nô tì cho Tiêu Viêm cả đời. Là đại tiểu thư của Nạp Lan gia tộc, nếu sau này phải làm nô tì cho người ta thì Nạp Lan Kiệt cũng không còn mặt mũi ngẩng đầu với ai. Nhà đầu này. Thở ra một hơi, Nạp Lan Kiệt lặng lẽ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đối diện Tiêu Viêm trầm giọng. Tiêu Viêm chất tử, thật sự xin lỗi. Yên Nhiên lần này tỷ thí liên quan tới quá nhiều chuyện, con đã phải để ngươi chịu ủy khuất. Sau này ta nhất định sẽ dặn dò gia tộc bồi thường cho Tiêu gia. Hắn lẩm bẩm, hiển nhiên lần này đã cân nhắc thiệt hơn. Cũng dễ hiểu thôi, Tiêu Viêm chưa đến 20 tuổi mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy thì những gì hắn trải qua hẳn không hề dễ dàng. Hắn lại không có thế lực hậu thuẫn như Vân Lam Tộc. Nếu không có Tam Văn Thanh Đinh Đan, Tiêu Viêm chắc hẳn cũng chưa vượt qua ngưỡng cửa đại đấu sư. Không may cho Nạp Lan Yên Nhiên là Tiêu Viêm không phải người thường, vì vậy Nạp Lan Kiệt không nắm chắc được phần thắng. Ánh mặt trời ấm áp lan tỏa, xua tan sương mù quanh sân đấu, chiếu rọi lên thân thể mọi người, mang lại cảm giác dễ chịu. Tụ tập quanh nửa vòng ngoài sân đấu là chỗ ngồi của gần 1.000 đệ tử Vân Lam Tông. Họ ngồi yên đó, bất động, giữa ánh nắng rực rỡ, thể hiện sự nhẫn nại, khiến Tiêu Viêm cũng phải thầm thán phục. Có thể đào tạo gần 1.000 người tính cách khác nhau, hoàn hảo đến như vậy. Bảo sao Vân Lam Tông vững mạnh ở Sa Mạc Đế Quốc nhiều năm. Trên thạch đài giữa sân đấu, hơn 10 lão giả áo bào trắng đang chăm chú nhìn vào hai người. Thỉnh thoảng họ chụm đầu bàn bạc. Đại trưởng lão, tỷ thí tuy mới bắt đầu mà Yên Nhiên đã bị ép dùng thực lực thật sự. Còn tiểu tử Tiêu Gia vẫn ung dung. Một lão giả áo trắng quay sang Vân Lăng thấp giọng nói. Tâm tính quả nhiên không tệ. Vân Lăng phủi bụi trên áo bào, hờ hững nói. Nhưng loại tỷ thí này không chỉ dựa vào tâm tính. Sự tiến bộ của Yên Nhiên mấy năm qua khiến chúng ta cũng phải kinh ngạc. Tông chủ còn truyền cho nàng một ít bí pháp. Dù tiểu tử kia thiên phú cao, giờ muốn đuổi kịp Yên Nhiên cũng rất khó. Các người không cần lo. Nếu Yên Nhiên đã hiển lộ thực lực, thì trận tỷ thí này nên nhanh chóng kết thúc, đuổi tên tiểu tử Tiêu ra đi, bớt đi một mối lo. Vân Lăng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, vị lão giả áo trắng không nói thêm, chỉ gật đầu. Ánh mắt ông đảo qua một vòng, rồi dừng lại trên lối trên thạch đài, bất ngờ thốt lên. Cát Hiệp, người làm sao vậy? Câu hỏi nhắm vào một gã áo trắng đang quay đầu lại. Người này chính là Cát Hiệp, từng cùng nạp nan Yên Nhiên đến Tiêu gia thoái hôn. Lúc này sang mặt cậu hắn có phần cổ quái. Nguyên nhân dường như là vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Viêm xuất hiện, sắc mặt của Cát Hiệp đã thay đổi, vì hắn nhận ra thanh niên ấy có vài nét tương đồng với hắc bảo nhân thần bí từng gặp ở Mạc Gia Diêm Thành. Không thể nào, hắc bảo nhân đó là đấu hoang cương giả. Tiêu Viêm dù có thiên phú đến đâu cũng không thể đạt tới thực lực đó. Cát Hiệp lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ, nhưng vẫn không thể phủ nhận những điểm giống nhau. Toàn thân của hắn run lên, thở hổn hển, phát hiện y bào đã đẫm mồ hôi. Người làm sao vậy? Trên thạch đài, các trưởng lão Vân Lam Tông thấy thế nào cũng cau mày hỏi. Không có gì. Nuốt một ngụm nước bọt để giảm cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Cát Hiệp sau sự hồi lâu vẫn lắc đầu, không nói rằng nghi vấn. Dù gương mặt giống nhau, nhưng hắn vẫn không tin hắc bảo nhân kia là Tiêu Viêm. Nếu có thực lực đó, sao hắn cần cực khổ đến tận đây tỉ thí? Nhất định là ảo giác thôi. Nhìn bên ngoài, hắn chỉ là đấu sư, không thể có liên hệ gì đến hắc bảo nhân thần bí kia. Cát Hiệp khẽ nghiến răng, sau đó tự nhủ rồi ngẩng đầu tiếp tục quan sát sân đấu. Trên sân, khi đấu khí trong cơ thể nạp lan điền nhiên đạt trạng thái đại đấu sư, đang dần bình tĩnh lại, trường kiếm thon dài trong tay phát ra âm thanh ngân vang. Mũi kiếm khẽ động, chỉ về phía Tiêu Viêm. Trong chớp mắt một trận gió lớn vô thanh vô tức lại xuất hiện. Nhìn khí thế trầm ổn đối diện, Tiêu Viêm nhếch miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là nhị tình đại đấu sư, không hổ là được cao thủ Vân Nam Tông bồi dưỡng. Bắt đầu đi. Khẽ xoay cổ, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích chợt mạnh mẽ cắm xuống đài. Cùng lúc ấy, đấu khí màu xanh như ngọn lửa bùng phát, trong đó tiêu tán để lộ ra một bộ áo giáp. Đấu khí khải giáp, tên này cũng là đại đấu sư. Từng đợt xì xào vang lên khi khải giáp của Tiêu Viêm xuất hiện. Cảm nhận được quảng trường đột nhiên im lặng, Gia Hình Thiên nhìn đấu khí khải giáp trên thân Tiêu Viêm tỏa ra ánh sáng màu xanh. Trước khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, thầm kinh ngạc. Mặc dù bộ giáo tháp đấy ở hình thức sơ khai, nhưng có thể triệu hồi ra như vậy, đó là dấu hiệu của một đại đấu sư rồi. Điều này cho thấy thực lực giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không chênh lệch quá lớn. Điều khiến cho Gia Hình Thiên kinh ngạc chính là một người không chịu có hậu thuẫn như Tiêu Viêm lại có thể trong vòng 3 năm ngắn ngủi đuổi kịp tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên. Phải biết rằng sau lưng nàng là cả một đại tông môn như Vân Lam Tông, không tiếc tài nguyên bồi dưỡng. Tiểu tử này đúng là không đơn giản rồi. Gia Hình Thiên và Pháp Mã đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên cùng một cảm xúc. Bên kia Nạp Lan Kiệt vừa mới thở phào lại trở nên lo lắng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ khải giáp trên người Tiêu Viêm. Một lúc sau, ông thở dài, mắt khép hở, khuôn mặt hiện lên vẻ chua xót. Lúc này, Nạp Lan Kiệt mới thật sự cảm nhận được sự hối hận. Ông hối hận vì năm xưa không ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu nàng không từ hôn thì với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, 3 năm từ phế vật trở thành cường giả, e rằng giờ đây đã là con rể của Nạp Lan gia tộc. Trước đây ông từng phẫn nộ vì hành động từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng do danh dự và thái độ của mình, ông không tiện lật kèo. Dù sao ai lại muốn cháu gái ưu tú của mình gả cho một kẻ bị coi là phế vật chứ? Thế nhưng giờ đây phế vật ấy lại bộc lộ tiềm năng khiến ông không khỏi rung động. Tiêu Viêm không hề có hậu thuẫn lớn như Vân Làm Tông, vậy mà vẫn có thể đạt đến cấp độ này chỉ trong 3 năm. Tốc độ tu luyện đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: khủng bố. Vì thế lúc này, bản thân của Nạp Lan Kiệt mới thật sự nhận ra rằng hành động bừng bột năm xưa của Nạp Lan Yên Nhiên đã khiến Nạp Lan gia tộc chịu tổn thất không nhỏ. Một đại đấu sư chưa đến 20 tuổi, ai có thể đoán được vài năm nữa hắn sẽ mạnh đến mức nào? Một đấu vương cường giả, một khi Tiêu Viêm đạt đến cấp độ ấy, Tiêu gia chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể uy hiếp cả tam đại gia tộc. Hậu quả việc này cực kỳ nghiêm trọng. Vẻ mặt chua xót của Nạp Lan Kiệt càng thêm rõ rệt. Sau một lúc lâu, ông ta mở mắt rồi lại thở dài ra, trông như đã già đi rất nhiều vậy. Tiểu Lâm, người có đứa cháu thật tốt đấy. Một bên, Mộc Thần và vài thủ lĩnh thế lực khác nhìn vẻ mặt buồn bã của Nạp Lan Kiệt. Tuy họ là những người khôn ngoan, không dám chạm vào vết thương lòng của ông, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vui mừng. Nạp Lan gia tộc vì có quan hệ chặt chẽ với Vân Nam Tông mà khiến cho nhiều thế lực kiêng dè. Giờ đây họ gặp họa, ai cũng cảm thấy hả hê. Đại trưởng lão, một lão giả áo bào trắng cau mày nói nhỏ, cứ nhìn xem đã. Vân Lăng sắc mặt không biến đổi, nhẹ nhàng vất tay ra hiệu giữ im lặng. Ánh mắt của ông dừng lại nơi thanh niên cô độc giữa sân, chậm rãi nói, thực lực của hắn tuy vượt ngoài dự đoán của ta, nhưng so với Yên Nhiên vẫn còn có chênh lệch. Hơn nữa Yên Nhiên đang tu luyện những đấu kỹ cao thâm của Vân Lam Tông, chắc chắn vượt trội hơn kẻ vô danh kia một bậc. Im lặng mà xem. Ánh mắt của Vân Lăng dừng lại ở trung tâm sân, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đang siết chặt. Ông dường như cũng cảm nhận được sự bất an. Giữa sân, ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên đảo qua người Tiêu Viêm, nở nụ cười nhạt. Đó là cách duy nhất để nàng che giấu sự ngạc nhiên. Nàng chưa từng xem thường thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm, nhưng không ngờ rằng trong chưa đầy 3 năm, từ một kẻ chưa đạt tới đấu giả, hắn đã trở thành đại đấu sư. Dù có được sự giúp đỡ của Vân Lam Tông và Đan Vương Cổ Hà, nàng cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Chậm rãi hít sâu một hơi, nét lạnh nhạt trên mặt của nàng dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Giờ đây nàng mới thực sự xem trọng Tiêu Viêm. Ngọc thủ siết chặt trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên không nói gì thêm. Đứng trước thanh niên mà nàng từng coi là phế vật, lần này nàng phải dùng toàn lực để đảm bảo chiến thắng. Trường kiếm rung lên, âm thanh thanh thúy vang lên, kèm theo đó là đấu khí màu xanh nhạt quanh thân nàng đột ngột tăng mạnh. Chỉ trong chớp mắt, đấu khí hóa thành một bộ khải giáp mảnh khảnh bao phủ lấy thân thể uyển chuyển. Khải giáp của Nạp Lan Yên Nhiên so với bộ khải giáp cổ xưa của Tiêu Viêm thì tao nhã hơn nhiều. Bộ giáp ôm sát thân thể của nàng, lộ ra vẻ đẹp cường tráng, khiến cho không ít ánh mắt trong trường đổ dồn về phía nàng. Dù hai bộ giáp nhìn qua có vẻ tương đồng, nhưng nếu xét kỹ, áo giáp của Nạp Lan Yên Nhiên tinh xảo hơn hẳn, trong khi của Tiêu Viêm thì hơi thổ ráp. Điều này cho thấy tuy cả hai đều ở cấp bậc đại đấu sư, nhưng thực lực vẫn có sự chênh lệch nhất định. Đấu khí trong kinh mạch của Nạp Lan Yên Nhiên cuồn cuộn chảy như dòng sông. Nàng khẽ mở mắt, thân thể hơi chậm lại, rồi đột nhiên bật mạnh khỏi mặt đất, hóa thành một luồng sáng lao đến tấn công Tiêu Viêm. Lúc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn 7 thước. Với tốc độ của Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ cần vài giây là đến nơi. Thân hình của nàng lóe lên, thanh kiếm nhìn độc xạ đâm tới ngực của Tiêu Viêm. Đối mặt với nàng, hàng ngàn mũi kiếm trước mắt, Tiêu Viêm không hề sợ hãi. Tay của hắn rời khỏi huyền trọng thước, đôi khi trong cơ thể lập tức bốc lên dữ dội, toàn thân như bùng nổ sức mạnh. Ngay khi lưỡi kiếm phủ đấu khí màu xanh sắp chạm tới, Tiểu Viêm đá vào chuôi trọng thước đang cắm trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng dịch sang trái nửa thước, tránh được đòn tấn công. Thiên Phong! Thấy Tiểu Viêm tránh được đòn của mình, Nạp Lan Yên Nhiên không hề ngạc nhiên. Ngọc Trường Côn đang xoay chuyển, năm luồng phong đấu khí ngưng tụ thành xoắn ốc kiếm cương, từ đầu ngón tay phóng ra, tụ lại thành một sợi chỉ xanh như tia chớp lao về phía Tiểu Viêm. Năm đạo xoắn ốc sắc bén phá tan không khí, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Ánh sáng xanh trên người hắn rung lên, lập tức năm đạo kiếm cương tách ra, nhắm vào năm điểm yếu trên người của hắn, mang theo luồng sát khí khiến cho hắn phải nhíu mày. Kiếm cương này nhanh thật, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải ngạc nhiên. Khoảng cách quá ngắn, tránh né là điều không thể. Trong tích tắc, hắn bắn ra ba ngọn lửa xanh từ đầu ngón tay, kịp thời hóa giải ba đạo kiếm cương. Tuy vậy, hai đạo còn lại vẫn đâm trúng khải giáp, phát ra tiếng mà sát chói tai. Sau vài giây, kiếm cương tan biến, nhưng áo giáp của Tiêu Viêm đã thủng hai lỗ không nhỏ. Dù độc khí đang dần chữa lành, vẫn có thể thấy vết máu nhàn nhạt. Rõ ràng, hắn đã bị thương nhẹ. Dù vậy, vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Khi đối phương vừa dứt đòn, Tiêu Viêm lập tức phản công. Chân trái của hắn đá mạnh, thân thể như bóng đèn lướt sát mặt đất, tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên, tung hai chân trước kinh khí mạnh mẽ đá về phía cổ của nàng. Cảm nhận nguy hiểm sắp ập đến, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, vòng eo uyển chuyển uốn lượn, thân thể như gió cuốn lùi lại nửa thước, vừa đủ tránh khỏi đòn tấn công. Ngay sau đó nàng không chút do dự phản kích, trường kiếm rung lên, hóa thành một đường kiếm ảnh chém tới chân của Tiêu Viêm. Ngay khi kiếm khí sắp tới, tay phải Tiêu Viêm bất ngờ mở ra, tung ra kinh khí vô hình đánh thẳng vào ngực của Nạp Lan Yên Nhiên. Đòn đánh bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, phải lùi lại vài bước. Nhờ còn đấu khí khải giáp bảo vệ, nàng không bị thương, nhưng thế công đã bị phá vỡ. Tiểu Viêm biết rõ mình không thể hạ đối phương chỉ bằng một chiêu. Vì thế khi nàng lùi lại, hắn lập tức vỗ mạnh xuống đất. Kinh khí khiến mặt đá nứt toác, hắn bật lên như ma quỷ áp sát, bắt đầu tấn công dồn dập. Tiểu Viêm am hiểu cận chiến, lúc này từng bộ phận trên cơ thể hắn đều trở thành vũ khí giết người. Khuỷu tay, cánh tay, chân vùng lên tạo nên tiếng nổ vang rền trong không khí. Mỗi cú đánh trượt đều để lại vết lõm sâu trên mặt đất. Đối mặt với một chuỗi công kích hùng hãn, Nạp Lan Yên Nhiên không hề yếu thế. Dù bị áp sát, nàng vẫn dựa vào thân pháp kỳ dị để né tránh. Trường kiếm huy động, kiếm khí sắc bén vạch ra vô số vệt sáng trên mặt đất. Trên quảng trường, trận chiến giữa hai người bước vào giai đoạn kịch liệt. Đấu khí mạnh mẽ tuôn trào từ cả hai, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nổ rung trời. Trong sân, ánh sáng màu xanh liên tục lóe lên, đấu khí nóng chảy và kiếm cương sắc bén không ngừng bắn ra. Hai thân ảnh di chuyển không ngừng, kiếm quang và đấu khí va chạm, công kích càng lúc càng dữ dội, khiến cho khán giả chỉ biết há hốc mồm. Nhìn hai bóng người di chuyển mở mịt giữa sân, đệ tử Vân Lam Tông như chết lặng. Trước trận đấu, họ nghĩ chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên thi triển ba chiêu huyền giai đấu kỹ là có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng tất cả đều bị Tiêu Viêm hóa giải. Giờ họ mới hiểu, lời đồn Tiêu Viêm là phế vật chẳng qua là sự ngu xuẩn. Một người có thể chiến đấu, cân tài ngang sức với đệ tử ưu tú nhất của Vân Lam Tông, rõ ràng không phải con mồi để ai muốn giết là giết. Tảng đá khổng lồ trên quảng trường bị đấu khí mạnh mẽ cùng kiếm cương sắc bén từ giữa sân không ngừng bạo phát ra xung quanh, in lại từng vết xước rõ rệt. Mọi người lúc này đều nín thở, căng mắt theo dõi hai bóng người đang di chuyển giữa thiểm điện. Trận chiến càng lúc càng gay cấn và kịch liệt, khiến trái tim nhiều người đang quan sát như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn biểu hiện ác liệt từ cả hai bên, những người từng nghĩ Tiểu Viêm không chịu nổi một đòn, giờ đây lại thấy hắn không hề yếu thế. Hơn nữa, với đôi đánh cận chiến hùng hăng, hắn còn đang chiếm thế chủ động. Mơ hồ dồn ép Nạp Lan Yên Nhiên, diễn biến hiện tại khiến cho nhiều đệ tử Vân Lam Tông vốn tin tưởng phần thắng nắm chắc trong tay phải trợn mắt há mồm. Không chỉ những đệ tử phổ thông của Vân Lam Tông có ảo tưởng như vậy, mà ngay cả các trưởng lão trên thạch đài cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt không tự nhiên khi thấy Nạp Lan Yên Nhiên liên tiếp sử dụng vài loại huyền giai đấu kỹ, nhưng đều bị dị hỏa của Tiêu Viêm âm thầm ngăn cản. Những đấu kỹ đang vừa thi triển không chỉ thuộc loại cao cấp trong Vân Lam Tông mà còn rất khó tu luyện, hiển nhiên có uy lực không nhỏ. Với thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên, thi triển những đấu kỹ này đủ khiến cho cả cường giả mạnh hơn hai ba tinh cũng có lòng ngăn cản nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng trước mắt toàn bộ đều bị Tiêu Viêm, một người có thực lực thấp hơn nàng một chút lại hóa giải như không tốn sức lực nào. Đại trưởng lão, tiểu tử Tiêu Viêm kia có vẻ hơi kỳ quái. Mỗi lần đấu kỹ của Yên Điền sắp công kích đến thân thể hắn thì lập tức xuất hiện một luồng năng lượng cực kỳ cường đại và quỷ dị. Chính luồng năng lượng quỷ dị đó vừa rồi khiến đấu kỹ của Yên Điền không đạt được chút hiệu quả thực chất nào. Một lão giả áo bào trắng, ánh mắt gắt gao theo dõi diễn biến trận chiến, cuối cùng không nhịn được quay đầu, trầm giọng nói với Vân Lăng. Nghe vậy, vài vị lão giả ngồi quanh Vân Lăng khẽ gật đầu. Với thực lực của bọn họ, tự nhiên cũng cảm nhận được luồng năng lượng mang theo nhiệt độ quỷ dị kia. Tuy Tiêu Viêm thi triển dị hỏa với tốc độ cao cùng thủ pháp cực kỳ thành thạo khiến cho bản thân bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy, nhưng với cảm giác nhạy bén siêu cực, họ vẫn lờ mờ nhận ra hắn đang sử dụng thứ gì. Không phải hoảng, hãy cẩn thận cảm nhận. Vân Lăng sắc mặt trầm xuống, khoát khoát tay áo, chậm rãi nhắm mắt lại, kết nối đấu khí trong cơ thể với năng lượng ngoại giới, bắt đầu giám sát toàn bộ động tĩnh của Tiêu Viêm. Nghe theo lệnh Vân Lăng, mấy trưởng lão liếc nhìn nhau rồi lại trầm mặc, tiếp tục dõi ánh mắt về phía trận chiến đang kịch liệt giữa sân. Không bao lâu sau, trên không trung bỗng vang lên hai tiếng tít xé gió. Hai bóng người đột ngột hiện ra trên ngọn đại thụ cao vút bên rìa quảng trường. Nhìn cuộc chiến không quan lượng phía dưới, thần sắc của họ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai bóng người xuất hiện trên đại thụ chính là đám người Gia Hình Thiên. Mọi ánh mắt cùng nụ cười đồng nhiệt đều đổ dồn về phía thân ảnh mặc bào phục màu xanh nhạt, gương mặt anh tuấn dù đã trung niên. Xem ra người này có địa vị đủ cao để khiến cả Gia Hình Thiên và Pháp Mã phải tỏ ra kính trọng. Người vừa đến chính là Đan Phương Cổ Hà, lừng danh của Gia Mãn Đế Quốc. Theo sau hắn là đồ đệ Liễu Linh, giờ đây đã thu liễm đi phần nào vẻ kiêu ngạo từng thể hiện nơi đế đô. Hắn lặng lẽ theo sát sư phụ mình, mỉm cười đáp lễ với các nhân vật thuộc thế hệ trước của Nạp Lan Yên Nhiên. Dáng vẻ hiện tại của hắn có vẻ đã thay đổi nhiều sau sự thất bại tại đại hội luyện dược sư, thái độ hòa nhã hơn không ít. Không ngờ hai vị lại đến đây, nhưng hôm nay tông chủ vắng mặt nên việc tiếp đón có chút sơ sài, thật lễ thật lễ. Cổ Hà chắp tay cười khách sáo. Đối với hai cường giả danh vọng không nhỏ trong Giả Mạn Đế Quốc này, hắn tuyệt đối không dám lơi là chút nào. Vị này là... Ánh mắt của Cổ Hà dừng lại trên người Hải Ba Đông bên cạnh, trên mặt thoáng hiện chút chần chừ. Bằng vào cảm giác linh hồn mạnh mẽ, hắn tự nhiên nhận ra thân thể người này ẩn chứa một cỗ khí thế hùng mạnh. Hải Ba Đông. Hải Ba Đông chắp tay với Cổ Hà, khuôn mặt luôn lạnh lùng, xa cách, bỗng lộ ra nét cười có phần cứng nhắc. Tuy xét về bối phận, Hải Ba Đông cao hơn Cổ Hà rất nhiều, nhưng trong thế giới lấy thực lực làm chuẩn, ai có nắm đấm cứng hơn thì người đó được trọng thị. Mà Cổ Hà không chỉ là một đấu vương cường giả, lại còn là luyện dược sư ưu tú nhất Giả Mạn Đế Quốc. Cho nên dù là đấu hoàng gặp hắn cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng. Ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có khả năng hiệu triệu mạnh mẽ đến mức nào. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nghe Hải Ba Đông tự giới thiệu, Cổ Hà khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, khách khí mỉm cười nói. Năm đó khi ta còn đang lịch lãm, từng rất hâm mộ thanh danh của Hải Lão. Hôm nay được gặp, quả nhiên uy phong năm xưa không hề suy giảm. Hải Ba Đông mỉm cười, đối phương đã khách khí như vậy, hắn tự nhiên không thể thất lễ. Sau khi khách sáo vài câu, Cổ Hà mới đưa mắt về phía giữa sân, nhìn trận chiến đang đến hồi khai cấn. Đôi lông mày lập tức nhướng lên kinh ngạc. Người kia hẳn là Tiêu Viêm của Tiêu gia, Đúng vậy, có vẻ không phải là phế vật như lời đồn. Một tiếng cười vang lên từ bên cạnh. Cô Hà quay đầu nhìn lại, thì ra là Nạp Lan Kiệt đang phụ họa. Cô Hà gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm đang hóa thành một bóng đèn giữa sân, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái danh phế vật kia hiển nhiên không hề đúng sự thật. Hắn rất rõ, 3 năm trước người kia ngay cả một đấu giả cũng chưa đạt tới, vậy mà chỉ sau 3 năm đã có thể vươn tới cấp bậc đủ để tranh tài với Nạp Lan Yên Nhiên. Phải biết rằng trong 3 năm nay, Vân Vân vì Nạp Lan Yên Nhiên mà luyện chế không ít đan dược tăng cường thực lực, nhưng đó là nhờ vào sự hậu thuẫn tài lực hùng hậu của Vân Lam Tông. Còn Tiêu Viêm này, để đạt được cấp độ này, cần có thiên phú tu luyện đáng kinh ngạc và thế lực mạnh mẽ đến nhường nào. Trên gương mặt tươi cười của Cổ Hà thoáng hiện nét ngưng trọng. Hắn khẽ cau mày, linh hồn lực từ mi tâm phóng thích ra như tia chớp, lượn lờ khắp quảng trường. Dù Tiêu Viêm đang di chuyển nhanh như chớp, trong mắt của hắn lại như chậm rãi hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Hiển nhiên nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều đang bị hắn giám sát chặt chẽ. Dưới sự giám sát của các cường giả, hai thân ảnh giữa sân vốn chỉ là bóng mờ trong mắt đệ tử Vân Lam Tông, giờ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Giữa sân, hai người liên tục giao đấu, rồi một lần nữa va chạm, bị chân lùi hơn 10 bước. Tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng bạo phát dữ dội. Trận chiến cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Thân ảnh của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng hiện lên dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ai đấy đều không khỏi sững sờ. Áo giáp trên người Tiêu Viêm loang lổ vết kiếm, dưới những vết thương sâu có thể thấy máu tươi rỉ ra. Trong trận chiến điên cuồng vừa rồi, hắn cũng đã phải chịu không ít đau đớn từ Nạp Lan Yên Nhiên. Dù Tiêu Viêm chật vật, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khá hơn. Nguyệt bào vốn sạch sẽ giờ đã sộc sạch, trên bụng còn hằn rõ một dấu chân, mái tóc rối bời phủ xuống trán đẫm mồ hôi, hô hấp của nàng cũng có phần dồn dập. Qua bộ dáng của hai người, có thể thấy trận chiến kịch liệt đã bắt đầu phân cao thấp. Khi hai người lộ diện, quảng trường vốn ồn ào lại lập tức chìm vào im lặng. Khí thế đối đầu gay gắt khiến mọi người không dám lên tiếng, sợ phá vỡ cục diện vi diệu này. Gió nhẹ thổi qua, là khô xào xạc bay quanh hai người. Sau một lúc tĩnh lặng, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng hành động. Ánh mắt lanh lợi mang theo chút phức tạp, nhìn thẳng vào thanh niên đối diện. Nàng chậm rãi tháo giải băng buộc tóc màu thanh thiên, những nghiêng đầu để mái tóc đen như ánh trăng đổ xuống bờ vai mảnh khảnh. Nữ tử tháo giải buộc tóc, tơ lụa rơi xuống, không ngờ để toát ra một khí chất xuất trần, động lòng người. Vô số người trong lòng trỗi dậy cảm giác ái mộ, tim đập thình thịch. Nàng muốn dùng vật kia. Nhìn hành động của Nạp Lan Yên Nhiên, 5 người Vân Lăng bên bãi đá sững sờ, lẩm bẩm. Xem ra trận tỷ thí này sắp kết thúc rồi, nhưng có thể ép Yên Nhiên tới mức này, tên Tiêu gia tiểu tử kia thật sự rất mạnh. Một vị trưởng đạo áo trắng thở dài. Muốn tung con bài tẩy à? Nhà đầu kia cũng bị ép đến bước này rồi. Cô Hà khẽ nói, gương mặt thoáng nét kinh ngạc. Ngay vậy đám người gia hình thiên xung quanh đều kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giữa sân. Trên sân đấu, theo mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt của Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ từ nhắm lại. Một đan sau chợt mở ra, tóc đen không gió tự bay. Cơ thể của nàng cũng từ từ bay lên mà không hề vận dụng lực hay đào hóa cánh, trông thật quỷ dị. Năng lượng quanh người của nàng bắt đầu bạo phát. Một vòng sóng năng lượng màu xanh đậm đặc như thực thể không ngừng khuếch tán ra từ cơ thể nàng. Trường kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ xéo về phía Tiêu Viêm. Mỗi các trường kiếm rung nhẹ, ánh sáng mặt trời dường như tụ lại về phía nó. Chỉ trong chốc lát, thần kiếm phát ra hào quang rực rỡ chói mắt như một mặt trời thứ hai xuất hiện giữa bầu trời. Tiêu Viêm, chúng ta phần thắng bại thôi. Gương mặt trắng ngần ánh lên nét cười phản chiếu ánh sáng. Nạp Lan Yên Nhiên lần đầu tiên lên tiếng gọi cái tên mà nàng từng chán ghét. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng ấy, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp đang tích tụ. Cuối cùng cũng tung con bài tẩy rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn chàng trai phía dưới. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi, tay ngọc siết chặt chuỗi kiếm, từ từ bước tới. Trường kiếm di chuyển chậm rãi đến mức người ta khó nhận ra, nhưng năng lượng gợn sóng thì ngày càng mãnh liệt. Tiêu Viêm thản nhiên nhìn khoảng không trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vươn ra. Một con đường màu xanh phù một tiếng đột nhiên xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường. Kia là... Ngọn lửa xanh hiện ra. Đệ tử Vân Làm Tông bình thường không cảm nhận được gì bất thường, nhưng các trưởng lão và cương giả thì trợn tròn mắt, đặc biệt là đám giả lão. Cảm giác mơ hồ ban đầu trong lòng giờ đã trở nên mãnh liệt. Trên không trung, trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên chợt khựng lại. Nàng cắn chặt răng, hai tay siết chặt kiếm đang phát ra năng lượng khủng khiếp. Cuộc diện này khiến nàng cũng không dám nắm chắc phần thắng. Hết tập 49.